Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 774, động đất vẫn đang còn thăng cấp, các ngươi có kinh hỉ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng bối sư huynh ở trước cửa. Trước mặt hắn chính là một đám lớn luyện khí phong nội môn đệ tử. Có thể ở tại luyện khí phong vị trí cao thế này lại được mượn dùng phòng luyện khí. Không nghi ngờ gì đều là Thanh Vân Tông tinh anh đám người. Cảnh giới ít nhất đều có chút cơ kỳ trở lên. Mà bây giờ xung quanh hắn sớm đã tiếng mắng một mảnh lớn. Yêu cầu hắn mở cửa ra. Để bọn hắn bắt ra người bên trong phải chịu tội. Hoàng bối tức giận giống to một tiếng. Tất cả im lặng cho ta. Linh lực của hắn mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Đám người này vừa đứng vững triệu vô cực động đất. Lần này lại gặp phải linh lực xung kích. Không ít người tu vi hơi nông cạn liền trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Mọi người trong nháy mắt ăn ý im lặng. Muốn xem hoàng bối muốn nói gì. Hoàng bối thở dài nói to. Chấm, ta cũng muốn mở cửa a, nhưng các ngươi biết bên trong là ai hay không? Chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chính là nội môn trưởng lão Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền con trai duy nhất. Là Thanh Vân Tông đời thứ ba dòng chính đệ tử. Hắn chính là La trưởng lão đồ tử. Bây giờ ta nếu mở cửa ra phá rồi đối phương luyện khí. Chuyện này nếu khiến hắn xảy ra vấn đề gì? Cái này trách phạt xuống ta có thể gánh nổi sao? Các ngươi có thể gánh nổi sao? Một người vừa nghe đến Triệu Vô Cực ba chữ liền khó tin nói. Cái gì? Sao lại là tiểu tử kia? Không phải hắn là ngoại môn sao? Chạy tới chúng ta nội môn bên trong này làm gì? Là cái kia thời gian gần đây làm mưa làm gió ở ngoại môn a, hắn đúng thật là rất khó chọc a, nhưng ta nghe nói hắn học là luyện đan. Sao chạy tới luyện khí phong của chúng ta làm cái gì? Còn chọc lớn như vậy động tĩnh, phá hỏng chúng ta toàn bộ vật liệu luyện chế pháp khí. Cái này sổ sách có thể đơn giản bỏ qua như vậy sao? Một cái trường kỳ bế quan không ra sư huynh thì nghi ngờ giống to hỏi người bên cạnh. Triệu Vô Cực à, hắn là con trai của trưởng lão nội môn. Có ghê gớm như vậy sao? Một người rất nhanh liền giống trở lại trả lời. Đúng vậy sư huynh, hắn bối cảnh rất cứng a, rất khó chọc. Tên này sư huynh vừa nghe vậy liền sắc mặt khó coi. Nhưng đối mặt với tất cả mọi người đều là người bị hại. Hắn tâm lý cũng không sợ hãi. Ngược lại muốn hung hăng vạch tội Triệu Vô Cực một phen. Ai cần biết ngươi là cái gì bối cảnh. Pháp không trách chúng. Chứ đừng nói Triệu Vô Cực dạng này gây động tĩnh. Mà bọn hắn sở dĩ nói chuyện cùng nhau phải dùng giống lên là bởi vì Triệu Vô Cực lúc này động tĩnh càng lúc càng lớn. Tiếng rung động đã sớm át đi giọng nói chuyện bình thường. Tóc đỏ sư huynh còn tức giận hơn mắng to. Chấm, hắn là con trai trưởng lão thì thế nào? Bối cảnh cứng thì thế nào? Chúng ta là nội môn đệ tử. Là lực lượng trung kiên của tông môn. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta ở đây bị hắn phá rối lại không thể nói ra của mình uất ức sao? Ta không nhịn nổi. Các ngươi nhịn nổi sao? Hoàng sư huynh, ngươi nhìn xem. Đều nhanh sắp muốn thành động đất thật sự rồi. Hắn còn đang định nói tiếp cái gì? Lúc này một đợt càng to lớn hơn động đất sóng chấn động lại lan tràn mà ra. Lúc trước chỉ là vài ba người ngã trên đất. Lúc này quá nửa nội môn đệ tử đều ngã ngửa ra đất. Một người bởi vì ngã ngửa mà thẹn quá thành giận mắng to. Chấm, ta không nhịn được, ta muốn tố cáo hắn. Để cho các trưởng lão xử lý chuyện này. Hắn lời nói lập tức có người hưởng ứng ngay. Ta cũng vậy, ta còn chưa kịp nói xong một câu. Chân đứng không vững lại ngã sấp xuống trên mặt đất. Hoàng sư huynh ánh mắt lóe lên hét to. Chấm. Tất cả ngự không a, không ngự không còn muốn ngạnh kháng động đất hay sao? Nói xong hắn chủ động hướng phía trên bay lên một chút. Bàn chân liền cách xa mặt đất, trong nháy mắt động đất liền không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn hoàn toàn không có chút vấn đề gì. Hoàng sư huynh trong chốc lát này bỗng nhiên cảm thấy, mình thật là thông minh. Có hoàng sư huynh làm mẫu, đám người vội vàng ngự không mà lên. Ở đây đều là trúc cơ kỳ nội môn đệ tử. Bọn hắn chỉ cần đột phá đến trúc cơ liền sẽ đạt được một bộ ngự không thuật pháp. Là miễn phí phát hành. Muốn có phi kiếm thuật, vậy thì mang điểm cống hiến đến đổi. Muốn có càng lợi hại phi kiếm thuật, vậy cũng cần điểm cống hiến. Chính là chết đòi điểm cống hiến tiết tấu. Đám người lúc này mới thoát khỏi được mặt đất rung động. Không ít người liền thở phào một hơi. Xem ra không phải tiếp tục mất mặt, mà một số người thì ánh mắt u oán nhìn hoàng bối. Sao người không nói sớm để mọi người ngự không? Như vậy chẳng phải là không ai phải ngã ra đất mất hết hình tượng rồi hay sao? Ngươi là cố tình đúng hay không? Hoàng bối đối với mấy cái ánh mắt này vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện ra, động đất phạm vi lại còn đang tiếp tục mở rộng. Xa xa mấy căn phòng luyện khí đều đang truyền tới nổ bùm bùm tạc lô âm thanh. Hiển nhiên là cũng tao ngộ Triệu Vô Cực độc thủ. Xem ra bọn hắn cũng sẽ vô cùng tức giận xông đến đây cùng chính mình mắng chửi một hồi. Đáng sợ hơn là, hoàng bối còn cảm giác được. Động đất không chỉ ở khu luyện khí phòng, mà còn đang mở rộng. Dần dần có xu hướng lan tới tu luyện phòng bên kia. Trong lòng hắn nháy mắt siết chặt. Phải chết a, Triệu Vô Cực. Ngươi đừng làm liều a. Bên kia đều là sư huynh sư đệ đang tu luyện. Bị ngươi cái này một dung. Chẳng phải là muốn chết. Hắn trong lòng gấp gáp vô cùng. Cuối cùng cắn mạnh răng một cái. Lấy ra truyền tin phù. Truyền vào tin tức sau đó kích hoạt lên. Truyền tin phù cháy lên. Hóa thành một đạo hỏa diễm hướng về luyện khí phòng đỉnh núi bay tới. Hiển nhiên việc này đã nằm ngoài sức kiểm soát của hắn. Hắn cần nhờ người có khả năng xử lý ra mặt. Cho dù bị đánh giá một cái kém năng lực, hắn cũng phải cắn răng nhận lấy. Triệu Vô Cực ở trong phòng vẫn không hề biết bên ngoài có cái gì biến đổi. Hắn lúc này đang toàn lực giữ vững thân mình để không bị ngã lăn ra đất. Dưới chân linh lực như là biến thành keo dính, đưa hắn cùng mặt đất dính chặt vào một chỗ. Tuy đã rất cố gắng, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác thế này vẫn không ổn. Hắn chỉ có thể chống được nhất thời, không thể chống thêm được càng lâu. Cứ cái đà động đất càng lúc càng mạnh thế này, hắn linh lực dính chặt cũng vô dụng a. Hệ thống lại ở lúc nước sôi lửa bỏng này nhảy ra. Đinh, chúc mừng ký chủ, mã bộ đột phá tới xuất thần cảnh giới. Triệu Vô Cực nhíu mày. Xuất thần cảnh giới, sau siêu phàm cảnh chính là nhập thánh, sau nhập thánh lại là xuất thần. Vậy sau xuất thần có phải hay không là nhập hóa? Triệu Vô Cực cảm giác, 8 phần chính là vậy a. Xem ra tên cảnh giới cũng không quá khó đoán đây. Hắn ánh mắt nhanh chóng tập trung vào đọc một lần. Mã bộ của ngươi đã đến xuất thần cảnh giới. Có thể ứng đối cỡ trung động đất. Triệu Vô Cực thở dài. Mới cỡ trung động đất a. Vậy là nếu hắn muốn đột phá, còn phải đối mặt với cỡ lớn động đất sao? Đi đâu tìm cỡ lớn động đất a? Lại nói, hắn cỡ trung đã dốc hết sức đi chống đỡ. Cỡ lớn hắn chống kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại trực tiếp ngã sấp ra mặt đất sao? Triệu Vô Cực cả người điên cuồng rung động lắc lư lên xuống. Hắn vừa rồi hoàn thành tinh luyện một viên thiên linh quả, sau đó động đất cường độ liền trực tiếp gia tăng. Theo cái này đến tính, chỉ sợ hắn cuối cùng một viên thiên linh quả này tinh luyện xong, động đất sẽ trực tiếp lên tới cỡ lớn động đất a, đến lúc đó. Hắn làm sao chống a, nhưng chẳng lẽ lại bỏ giờ không luyện đan nữa? Như vậy nãy giờ hắn cố gắng, có ích gì? Triệu Vô Cực kiểm tra một chút linh lực của mình, còn lại đã rất ít. Hắn cũng không biết là có đủ hay không luyện chế nốt một lò này tăng khí đan. Cái này kim sắc hỏa diễm tiêu tốn linh lực viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Bởi vì ngay từ đầu hắn không chuẩn bị linh thạch cầm sẵn trong tay để hấp thu. Bởi vậy bây giờ hắn cũng không cách nào bổ sung linh lực. Ách, giống như là hai tay hắn cũng không rảnh a, cho dù cầm được cũng không kịp hấp thu mà đã phải biến đổi thủ ấn a, vậy làm sao để hấp thu linh thạch? Triệu Vô Cực không biết là, người khác đa số lúc luyện đan đều là cắn đan dược hồi lại linh lực. Không ai đi chuẩn bị linh thạch như hắn. Quá rườm rà, bởi vậy hắn chính là một cái luyện đan chi lộ bên trên thái điểu. Không hề biết gì, tất cả đều đang ở thử nghiệm tìm tòi tình trạng. Triệu Vô Cực cắn răng, còn một ít linh lực, đã vậy thì thử liều một lần luyện chế nốt lò tăng khí đan này xem sao. Dù sao đã đi đến tận đây rồi, cũng không thể cứ thế liền dừng lại a, cái này một dừng liền quá gãy sĩ khí, gãy chiến ý của ta mà. Triệu Vô Cực trong lòng quyết định, bắt đầu tăng cường hỏa diễm, quyết định liều mình luyện chế một lần cuối cùng. Mà hắn không biết, lúc này bên ngoài đã tới một cái nhân vật lớn, chính là luyện khí phong phong chủ, nội môn trưởng lão La Thiên. Cách chương.